Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 458, lừa bố mày tùy cơ truyền tống. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy nghe được hội trưởng kia lớn lối nói như vậy, vòng vây ngoài các người chơi cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích, tất cả đều nhìn lên Tô Nhiên chê cười cái kia, đại ca ngươi xem, ngươi quý vi quần ma loạn vũ công hội hội trưởng, quản lý mấy vạn tinh anh người chơi, như thế nào lại cùng ta loại này cấp thấp tiểu hào thiếu kiến thức đâu này. Tô Nhiên hiểu được ẩn nhẫn chi đạo, trước mắt loại tình hình này hoàn toàn không phải mình có khả năng chống lại, chỉ có bày ra địch lấy yếu, mới có thể đạt được sinh cơ. Tô Nhiên dừng một chút tiếp tục nói, vị này sẽ lớn lên ca, ngươi liền đại nhân có đại lượng khoan dung ta lần này, như thế nào? Như thế nào, như thế nào cái rắm? Đái Huyền giận quá mà cười, vàng dòng vân hổ dần dần tới gần Tô Nhiên. Ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi hành động kia mang đến cho ta bao nhiêu vũ nhục? Đối mặt mấy ngàn huynh đệ, để ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Uy tín ở đâu, hôm nay chỉ có ngươi vừa chết mới có thể rõ ràng mối hận trong lòng của ta. Chấm chấm, giết hắn đi, giết hắn đi, các người chơi cảm thấy sự tình trả lại không có ồn ào đại, tất cả đều ồn ào nổi lên dỗ dành. Nói như vậy, việc này vô pháp vãn hồi rồi. Tô Nhiên chậm rãi lui về phía sau, thanh âm cũng theo đó nghiêm túc. Nếu như vô pháp bỏ qua, vậy tự mưu sinh lộ. Đến bây giờ trả lại ôm huyễn tưởng đâu này, người liền thành thành thật thật đi chết đi a. Đái Huyền vừa dứt lời, vàng dòng vân hồ ngửa mặt rít gào một tiếng, đột nhiên hướng phía Tô Nhiên đánh tới, thế công chi mãnh liệt khiến Tô Nhiên đều chống không nổi tới đối địch dũng khí. Người đã khó nói chuyện như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi chơi, hẹn gặp lại. Tô Nhiên nói xong, đạp không thuật trực tiếp sử dụng ra, rất nhẹ nhàng liền tránh được vàng dòng vân hồ tấn công. Tô Nhiên trên không trung không có ngừng lại, từng bước đạp không, hướng phía chính nam phương bỏ chạy. Làm sao có thể, gia hỏa này lại biết bay. Oh my gosh, OMG, phi hành kỹ năng, đây cũng quá đẹp trai xuất sắc rồi a. Đã xong, bị tiểu tử này chạy thoát trên không trung chúng ta nhưng không có cách nào ngăn cản hắn. Các người chơi chấn kinh nhìn xem trên không trung tùy ý bước chậm áo đen người chơi, nếu như không phải là tận mắt thấy, quả thật không thể tin sự thật này. Không phải là không có người chơi trời cao qua, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là nhờ vào phi hành sủng vật mới có thể làm được, mà như áo đen người chơi như vậy, ở trên trời hành tẩu tự nhiên, hắn thế nhưng là đầu một cái. Hỗn đản, đều ngây ngốc lấy làm gì? Cho ta đem hắn bắn xuống tới. Đái Huyền một kích không trúng, hắn vừa không có công kích từ xa chiêu thức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nhiên cách mình càng ngày càng xa, nhìn lại hắn một đám thủ hạ lại không có một ra tay, thậm chí còn tại thu hình lại xem náo nhiệt, không khỏi cực kỳ bực bội mắng ra tiếng. Bắn xuống, đi qua Đái Huyền nhắc nhở, pháp sư các người chơi lúc này mới thu hồi cực kỳ hâm mộ ý nghĩ, luống cuống tay chân công kích nổi lên cách bọn họ càng ngày càng xa áo đen người chơi. Đáng tiếc gắn liền với thời gian muộn vậy. Đều pháp sư các người chơi công kích Tô Nhiên thời điểm, hắn đã sớm trốn ra những người này phạm vi công kích, những ma pháp này công kích tự nhiên uy hiếp không được hắn. Đáng giận, góc truyện audio.com, thấy Tô Nhiên sắp đào thoát một đường sinh cơ, Đái Huyền cực kỳ không cam lòng tức giận nói đến, nếu như ánh mắt có thể giết người, cho dù Tô Nhiên chạy được năm ngoài trăm mét cũng không cách nào thoát khỏi Đái Huyền kia ánh mắt của kinh khủng công kích. Mang hội trưởng, ta có một vật có thể khiến tiểu tử này từ phía trên thượng rớt xuống, dám khiêu chiến mang hội trưởng quyền uy, thật sự là chán sống lệch ra. Nói chuyện chính là lúc trước cống hiến xuất vạn năng cái chìa khóa tiêm đạo, chỉ thấy hắn móc ra một khối màu thủy lam tảng đá, đưa cho cưỡi ở trên lưng hổ Đái Huyền hội trưởng. Thật đúng, người như thế nào không sớm một chút lấy ra. Đái Huyền đem tảng đá kia cầm trong tay, cỗ này cuồng hỉ ý tứ nhất thời tuôn ra hiện tại trên mặt của hắn, sau đó đối với ủ rũ các người chơi la lớn. Toàn quân nghe lệnh truy sát tiểu tặc kia, thế nhưng là, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Vâng, các người chơi cũng bị che tại trống trong, bọn họ không hiểu nổi hội trưởng vì cái gì còn muốn hạ mệnh lệnh như vậy, rõ ràng vô dụng, ở đây không một người biết bay, cho dù truy đuổi lên lại có thể thế nào. Thế nhưng là, mang hội trưởng lúc này đang tại nổi nóng, ai cũng không muốn sờ rủi ro, chỉ có thể lần nữa toàn lực đuổi theo lại. Cùng lúc đó, Tô Nhiên đang trên không trung chạy trốn, mát lạnh gió nhẹ đập vào mặt hắn nhưng trong lòng thì không có chạy trốn khoái ý, phản mà buồn bực không thôi. Chính mình đạp không thuật lần này xem như công bố khắp thiên hạ, đều là đi theo cơ truyền tống quyển trục dính quang. Ta đi, những người này như thế nào trả lại theo đuổi không bỏ. Đang trên không trung cho phép cất cánh tự Tô Nhiên của ta trong lúc lơ đãng nhếch lên đầu, lại phát hiện đi theo phía sau đen ngòm mảnh lớn người chơi, đang hướng phía chính mình cái phương hướng này đuổi theo, mà ở vào phía trước nhất chính là cưỡi vàng dòng vân hổ Đái Huyền. Nhìn tình hình này, không đánh chết chính mình, năm này bọn họ là qua không nổi nữa. Này quần ma loạn vũ công hội thật sự là đủ vô sỉ, không chém tận giết tuyệt không bỏ qua. Bất quá, nghĩ đuổi theo kịp chính mình, kiếp sau A Tô Nhiên tuyệt không đem những này người chơi để vào mắt, dưới thân là hắc ám ẩm ướt địa bụi cỏ dại sinh không nói, vẫn tồn tại không ít hắc ám cốt rắn mối, tốc độ căn bản cầm lên không nổi, mà trên không trung một đường thông suốt này đã biểu lộ, bọn họ gần như không có truy đuổi thượng chính mình khả năng. Có thể chạy trốn ước chừng 3 phút Tô Nhiên đẩy ngã chính mình lúc trước suy đoán, những cái này người chơi chẳng những không có buông tha cho, ngược lại đái huyền lại là cách mình càng ngày càng gần. Đây là có được cao cấp tọa kỵ ưu thế. Nhìn đến đây, Tô Nhiên tâm lần nữa treo lên, xa hơn trước không bao xa liền là lãnh địa của mình, không đến cuối cùng bước ngoặt, hắn là không thể nào đem bọn họ cho dẫn tới Khô Lâu thôn, có thể đằng sau các người chơi lại đuổi theo không bỏ, nếu như mình đều rời đi phương hướng, rất dễ dàng đã bị sau lưng đái huyền cho truy đuổi, nghĩ vậy, Tô Nhiên quyết đoán bỏ qua không trung ưu thế, lăng không vài bước rơi trên mặt đất, móc ra tùy cơ truyền tống quyển trục trực tiếp bóp nát. Bá, tại đây đoạn dẫn đạo trong thời gian, đái huyền cũng đã đuổi tới trước mắt, không đợi phát động công kích Tô Nhiên hiểm lại càng hiểm truyền tống ra ngoài, cuối cùng là đã tránh được một kiếp. Đáng giận, góc chuyện audio.com, đái huyền tức giận dùng sức đập một cái vàng dòng vân hồ lưng, trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Vàng dòng vân hồ bị đau, nhưng cũng không dám tức giận, chỉ có thể ở chỗ cũ tới lui dẫm trận tại chỗ thô to trong lỗ mũi phun ra hai đạo đục ngầu khí tức. Mang hội trưởng, người đâu? Các người chơi lần lượt đi đến, toàn lực chạy trốn thời gian dài như vậy cũng đều có chút thoát lực, sắc mặt ảm đạm không nói, xoay người đại khẩu thở gấp nổi lên khí thô. Đến chậm một bước để cho này thằng danh con cho chạy thoát. Đái huyền càng nghĩ càng giận, rất là táo bạo nói đến, cả người giống như là một cái đốt lên thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bạo tạc. Quần ma loạn vũ công hội các người chơi cùng đánh bại tựa như ủ rũ, căn bản không dám nhận đái huyền lời chi tiết. Thế nhưng là ở nơi này bầu không khí nặng nề tới cực điểm thời điểm, hí kịch tính một màn xuất hiện. Bá, một đạo bạch quang xuất hiện ở đái huyền cách đó không xa, lộ ra một cái người mặc áo đen người chơi thân ảnh. Khục khục bầu không khí nhất thời lúng túng. LT content, GT, cách chương.